Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1717. Chương 1717: Hộ vệ giang hồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu buổi chiều 6 giờ. Lâm Đình Phóng không biết từ nơi nào đi lang thang tới. Mang Vạn Phong ra cửa, bởi vì địa phương hắn muốn đi có thể tương đối bí mật. Chỉ để cho Vạn Phong mang theo 4 người. Hơn nữa 4 người này đến nơi còn chỉ có thể ở bên ngoài đợi, không thể vào đến sau cùng nơi. Bên ngoài có một chiếc đặc biệt dáng dấp xe nhỏ. Mặc dù không có đời sau những cái kia chuyên môn dùng để kết hôn thêm dài xe nhỏ dài, nhưng vậy so thông thường xe nhỏ dài gấp đôi. Vạn Phong 4 người vào xe nhỏ thời điểm, bên trong đã có 2 tên cường tráng ngồi ở bên trong. Đây là Lâm Đình Phóng hộ vệ, bất quá Vạn Phong trước kia cũng không có gặp qua. Vạn Phong mang Hàn Quảng Gia, Dương Kiến Quốc, Hàn Mãnh, Diệp Thiên Vấn đi theo Lâm Đình Phóng ngồi xe. Ở Hồng Kông cao lầu san sát bên trong đi vòng vo nửa ngày, cuối cùng đi tới cũng không biết cái nào bờ biển trong một ngôi biệt thự. Ở Hồng Kông có thể ở dậy biệt thự đều là nhà giàu cấp nhân vật. Chỉ là không biết biệt thự này là nhà ai. Biệt thự bên ngoài đã ngừng không thiếu, ở lúc ấy coi như là cao cấp, nhưng ở Vạn Phong trong mắt cực kỳ khó coi xe nhỏ. Sau khi xuống xe vào nhà, đầu tiên là một gian phòng khách rộng rãi. Trong phòng khách có rất nhiều ghế salon. Lúc này trên ghế salon ngã trái ngã phải ngồi không dưới 40-50 người. Những người này lớn hơn cũng cạo tóc húi cua, bận tây phục, nhưng cũng có ăn mặc kỳ chứa dị phục giữ lại cổ quái phát kiểu người. Bọn họ 4 cái được ở lại chỗ này. Lâm Đình Phóng mặt không thay đổi nói một câu nói, sau đó thẳng hướng bên trong đi tới. Vạn Phong đối với Hàn Quảng Gia bọn họ báo cho biết sau một chút đi theo Lâm Đình Phóng vào trong phòng. Hắn không nhận là Lâm Đình Phóng dám đối với hắn làm gì, trừ phi hàng này là một người điên. Hàn Quảng Gia 4 người và Lâm Đình Phóng 2 người hộ vệ bị lưu ở trong phòng khách. Lúc này trong phòng khách trên ghế salon cơ hồ đều ngồi đầy người. Chính là không ngồi đầy người cũng bị người nửa nằm chiếm. Cũng không có Hàn Quảng Gia bọn họ chỗ ngồi. Hàn Quảng Gia dò xét một mắt nhíu mày. Rất rõ ràng cái phòng khách này bên trong người đều là hộ vệ một loại nhân vật. Những người này cũng không có cho bọn họ nhường chỗ ngồi ý nghĩa. Thạch Tử, Hồng Hà, tới đây ngồi. Cái này mấy anh bạn kia con đường. Phòng khách bắc tường có một cái tivi tủ. Tivi tủ trên có một máy 27 inch tivi màu lớn. Tivi màu bên trong tựa hồ đang diễn phim sướt mướt. Đối diện máy truyền hình trong phòng khách gian một cái ghế salon lên. Ngồi một người đầu chọc ăn mặc tay ngắn lộ ra hai cánh tay lên, tất cả đều là đâm đen người. Mới vừa rồi hỏi Lâm Đình Phóng 2 người hộ vệ nói chính là cái này đầu chọc hỏi. Đầu chọc ánh mắt nhìn chằm chằm tivi, cũng không có xem Hàn Quảng Gia các người. Lâm Đình Phóng 2 người hộ vệ mặt nở nụ cười đi tới đầu chọc trước mặt. Đầu chọc tỏ ý có người cho bọn họ để cho chỗ ngồi. Hạc ca, những người này là đại lục tới. Mới vừa rồi cùng thiếu gia nhà ta đi vào thanh niên tìm thiếu gia nhà ta làm việc. Mọi người không có đồng thời xuất hiện. Còn lại không biết, đại lục tới. Thật là lớn cái khung còn mang theo 4 người. Mấy vị huynh đệ, nhìn các người vậy là người trong đồng đạo. Đều là làm nghề này lộ hai tay như thế nào? Đầu chọc lúc này mới đem ánh mắt từ máy truyền hình lên lấy ra. Cười hì hì hướng về phía Hàn Quảng Gia mấy người nói. Mặc dù hắn trên mặt mang nụ cười, nhưng là cái loại đó điển hình chơ cháo không cười cười pháp. Nhìn để cho người có một loại âm u cảm giác. Nếu như ở buổi tối không có đèn điện gian phòng, loại này cười kém không nhiều sẽ đem người nhát gan hù gần chết. Hàn Quảng Gia không lên tiếng, và hắn ở chung với nhau người cũng chỉ hắn làm thủ lãnh. Hắn không nói lời nào, không người lên tiếng. Hàn Quảng Gia lại một chút nhíu mày. Bọn họ bây giờ ngay cả một chỗ ngồi cũng không có. đối phương lại để cho bọn họ trước thể hiện tài năng. Chính là xem đùa bỡn khỉ vậy được trước hết để cho người ta lấy hơi uống miếng nước chứ. Người cả phòng cũng đang nhìn bọn họ, không có người nói chuyện. Trong phòng lại xuất hiện một màn quỷ dị. Loại này quỷ dị bình tĩnh kéo dài có một phút. Một cái rưỡi nằm ở Hàn Quảng Gia phía bên phải trên ghế salon thanh niên ngồi ngay ngắn thân thể. Hạc ca hỏi các ngươi đâu? Không có nghe gặp nha. Ha ha, các ngươi cũng ngồi chúng ta nhưng đứng. Cái này cũng không xem câu hỏi. Ngược lại có điểm thẩm phạm nhân dáng vẻ. Hàn Quảng Gia lạnh nhạt nói. Đại Lục tới, trước trả lời Hạc ca vấn đề như thế nào còn muốn chỗ ngồi sự việc. Nếu không các ngươi liền được đi ra bên ngoài ngồi xổm góc tường. Hàn Quảng Gia nghiêng đầu nhìn, nói chuyện thanh niên một mắt, đưa tay níu níu mình lỗ tai. Hàn Quảng Gia tay mới vừa níu lấy mình lỗ tai, liền gặp người ảnh chớp mắt. Diệp Thiên Vấn đã đến nói chuyện thanh niên trước mặt, vậy không thấy hắn có vật gì, chỉ là cảm giác tay hắn lung lay hai cái. Thanh niên kia liền từ trên ghế salon bay ra ngoài, phốc thông một tiếng rớt ở trong phòng khách gian. Ngươi thứ gì, có cái gì tư cách và lão đại chúng ta nói như vậy nói. Diệp Thiên Vấn hướng về phía thanh niên hùng hùng hổ hổ sau xoay mặt hướng về phía Hàn Quảng Gia. Ca, ngồi, Hàn Quảng Gia khóe miệng mang mỉm cười. Đi tới vậy chống đi trước ghế salon ngựa lớn kim đao ngồi xuống. Trong phòng một phiến tĩnh mịch, liền tiếng hô hấp cũng không có. Bị Diệp Thiên Vấn vừa đối mặt liền ném ra người ở Hồng Kông hộ vệ giới cũng không phải là cái gì. Hạng người vô danh, nếu bàn về thân thủ, nếu như Hồng Kông hộ vệ có bảng xếp hạng, đó cũng là ổn thỏa trước 21 người trong. Nhưng là vừa đối mặt, thậm chí cũng không thấy rõ liền bị người ném ra ngoài. Bị Diệp Thiên Vấn ném tới trong phòng khách giữa thanh niên ở phòng khách trên mặt đất mờ mịt một. Phút sau đó, tựa hồ tỉnh táo lại, một cái bàn long treo trụ đứng lên, mặt lộ vẻ dữ tợn đưa tay liền từ sau lưng móc ra người đứng đầu súng. CMN, nơi này là Hồng Kông, đại lục heo lăn ra ngoài, vừa mắng vừa muốn giơ súng, nhưng hắn súng còn không có cùng giơ lên. Hàn Quảng Gia bên này lại là bóng người chớp mắt, thanh niên chỉ cảm thấy hoa mắt trong tay súng sẽ không có. Hàn mãnh tay phải cầm súng tay trái làm cái khung chiếc bên tay phải cổ tay hạ. Toàn thân thuộc về chiến trường tình trạng giới bị, ở một cái chớp mắt thời gian họng súng chí ít di động năm phương hướng. Đối với năm phương hướng người tiến hành nhắm, hắn ở phòng ngừa trong phòng những người khác. Phát hiện trong phòng không người động thủ nữa sau đó, Hàn Mãnh buông lỏng tinh thần, thanh kia súng ở trên tay hắn xoát quét vòng vo mấy vòng sau đó. Rào một tiếng thanh kia súng liền bị tháo được chỉ còn lại một cái súng chiếc. Đứa nhỏ đừng không có chuyện gì lão chơi dây pháo, dễ dàng nổ tay, nói xong cầm súng cái khung vỗ vào tay của thanh niên lên. Bình tĩnh lui trở về Hàn Quảng Gia sau lưng. Trong phòng Hồng Kông hộ vệ ánh mắt đông lại một cái, lại đi ra một cái, mới vừa rồi cái đó đã để cho bọn họ cảm giác có chút sâu không lường được. Không nghĩ tới còn có, từ nơi này người đoạt súng chuyển súng đến tháo súng cái này một chuỗi động tác tới xem. Đây là một nghịch súng cao thủ, nhà bầu không khí do quỷ dị đổi được ngưng trọng, bóc bóc bóc, một hồi tiếng vỗ tay vang lên. Kêu Hạc ca người dẫn đầu vỗ tay, sau đó trong phòng vang lên một phiến tiếng vỗ tay. Đại lục huynh đệ, tốt thân thủ, nể mặt nói cứ tới đây ngồi, ta nơi này thẳng ngay tivi, đợi hồi xem phát sóng trực tiếp thời điểm tầm mắt tốt nhất. Hạc ca từ trên ghế salon đứng lên đưa, tay đối với Hàn Quảng Gia phát ra mời. Hắn dĩ nhiên nhìn ra mấy người này bên trong Hàn Quảng Gia là lão đại. Hàn Quảng Gia khẽ mỉm cười. Vậy thì cảm ơn Hạc ca. Đối phương số tuổi rõ ràng so hắn lớn. Tiếng kêu Hạc ca lộ vẻ được đối với đối phương tôn kính. Đứng dậy đến Hạc ca trên ghế salon. Cũng không kiểu cách ngồi xuống.

không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.